dám thay đổi. Điều điên rồ nhất là việc chúng ta cứ lặp đi lặp lại có mỗi một hành động, nhưng lại mong chờ những kết quả hoàn toàn khác nhau. Albert Einstein. Cánh cổng tòa án khép lại cũng đã đóng cả quãng đời tủi nhục bị hành hạ bởi người chồng vũ phu của tôi. Trong phiên tòa xét xử liên hôn hôm nay, nước mắt tôi chảy dài, nhưng hòa trong đó là sự nhẹ nhõm, thanh thản. Từ lâu rồi, tôi đã cảm thấy dường như giữa hai chúng tôi có một hố sâu ngăn cách, và tự hỏi, tại sao tôi lại chấp nhận một cuộc sống như vậy? Tôi không có được những giấc ngủ bình an, mà luôn phải giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Gần một năm chờ tòa xử cho liên hôn, tôi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ, và đôi khi cũng có cảm giác hối tiếc. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định như vậy. Tôi đã giải thoát cho tôi, cho anh ta, và tìm lại được cuộc sống của chính mình. Song khi nghĩ đến hành trình đơn độc sắp tới, tôi lại thấy lòng mình tràn ngập âu lo. Tôi sẽ phải làm gì đây để kiếm tiền nuôi sống bản thân và chăm sóc cho ba đứa trẻ? Tương lai trở nên mờ mịt trước mắt tôi, cho đến khi tôi bắt gặp ánh mắt ngây thơ và nụ cười hồn nhiên của các con. Tôi biết mình sẽ phải nỗ lực thật nhiều, hy sinh thật nhiều. Nhưng hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy xứng đáng. Tôi bắt đầu học cách thay đổi, không còn nhìn mọi việc như thể chúng đang kết thúc như trước đây nữa, mà xem chúng như một sự khởi đầu. Sự thay đổi bao giờ cũng đáng sợ, vì chúng ta không thể biết chắc điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Một đôi lần, tôi tự hỏi liệu bước ngoặt này có phải là kết quả của sự bồng bột nông nổi trong tôi. Nhưng tôi biết đây không phải là lúc để quay đầu nhìn lại quá khứ nữa. Tôi sẽ tiếp tục bước đi mà không chút do dự, với tư thế của một người sẵn sàng đón nhận tất cả, dù là may mắn hay thách thức. Tôi muốn nhìn thẳng vào mọi chuyện và mở lòng mình để trải nghiệm bất cứ điều gì mà cuộc sống mang lại cho tôi và các con. Trái đất theo từng vòng quay cũng đang đổi thay từng ngày. Trong một vài tình huống nhất định, sự thay đổi là tất yếu. Dần dần tôi phát hiện ra một điều vô cùng thú vị. Sự thay đổi còn có một cái tên gọi khác, đó là sự thích nghi. Giờ đây cuộc sống của tôi đã cân bằng hơn. Tôi tìm lại được niềm vui trong công việc, bạn bè và nuôi dạy con. Một lần đổ vỡ giúp tôi hiểu nhiều hơn giá trị đích thực của cuộc sống gia đình, nên tôi sẽ thận trọng hơn trong việc tìm kiếm cho mình một bờ vai tin cậy. Ngày bạn có thể ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ và nở nụ cười với chính mình, thì đó cũng là ngày bạn đã thật sự trưởng thành. Ethel Barrymore.